Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, Hồn Hoàn. Nổ tung, toàn nổ tung. Ở qua đi nửa năm bên trong, Diệp Hải chưa từng có bước lên qua 990 cấp trở lên bậc thang. Đây là Diệp Hải lần thứ nhất bước lên 990 cấp bậc thang. Nơi này áp lực còn muốn vượt qua Diệp Hải dự liệu, nặng hơn vạn cân sức mạnh đè ở trên người. Nếu như Diệp Hải không có nửa năm này tu luyện, hắn thường quy thủ đoạn cực hạn, gần như chính là chỗ này. Nhưng giờ khắc này, thực lực lại có tiến bộ, Diệp Hải vẫn không có đạt đến cực hạn. Kéo áp lực nặng nề, Diệp Hải lại bước ra một bước, phảng phất sau lưng kéo lôi một dãy núi. Diệp Hải từng bước, tốc độ chậm chậm mà kiên định hướng về lên leo mà đi. Diệp Hải đầy đủ lại bước ra 9 bước, đi tới 999 cấp, lúc này mới lại lần nữa dừng lại. Bước kế tiếp chính là 1000 cấp bậc thang. Chẳng biết lúc nào, khoảng cách Diệp Hải mấy bước ở ngoài 1,001 cấp phía trên bậc thang, xuất hiện một bóng người. Ba Tắc Tây đứng ở một bên, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chậm chậm leo Diệp Hải. Diệp Hải không có chú ý tới khoảng cách hắn không đủ 3 mét Ba Tắc Tây. Hắn hít sâu một hơi, bước ra chân phải. Thứ nhất 1000 cấp bậc thang áp lực, theo lý thuyết cũng sẽ không xuất hiện đột nhiên tăng cường tình huống. Đây là trước từ thứ 100 cấp đến 900 cấp, Diệp Hải được kinh nghiệm. Nhưng trên thực tế, thứ nhất 1000 cấp bậc thang áp lực dĩ nhiên vọt lên gấp đôi. Diệp Hải duỗi ra đi chân phải, chậm chạp dẫm không xuống, phảng phất phía dưới có một cái cự nhân ở nâng hắn chân, không nhường hắn chân chính dẫm xuống như thế. Diệp Hải cắn răng, Hoàng Kim Long Tọa lên thứ 2, 3, 4 này ba cái hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Một luồng sức mạnh to lớn tràn ngập ở Diệp Hải thể nội. Diệp Hải chân phải rốt cục bước đi ra ngoài, đạp ở thứ nhất 1000 cấp trên bậc thang. Tiếp theo là chân trái, làm hai cái chân đều đạp ở thứ nhất 1000 cấp trên bậc thang thời điểm, Diệp Hải nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn dư lại cuối cùng một cấp, chỉ cần bước lên này một cấp bậc thang, vậy đi là hoàn thành sát hạch. Diệp Hải còn có nổ hoàn không có sử dụng, cuối cùng này một cấp bậc thang làm sao cũng có thể hoàn thành. Chỉ cần nghĩ tới đây, Diệp Hải nhẹ nhàng bước ra chân phải, muốn bước lên đệ 1,001 cấp bậc thang. Đầu óc tiếp tục vừa nãy không hoàn thành ý nghĩ, chỉ cần áp lực đừng tăng gấp đôi nữa liền tốt. Nhưng là, Diệp Hải mới vừa bước ra chân phải, toàn bộ 1,001 cấp bậc thang tạo thành Hải Thần Sơn bỗng nhiên chấn động chuyển động. Không đúng, cũng không phải Hải Thần Sơn chấn động, mà là Hải Thần Chi Quang tạo thành cấm chế. Sôi vọt lên, phảng phất đun sôi nước sôi, kịch liệt quấy chuyển động, kim quang kịch liệt lay động, vô cùng mạnh mẽ khí thế ầm ầm bạo phát ra. Một luồng khủng bố đến cực điểm, nhường Diệp Hải đều không thể chống đỡ sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp từ 1,001 cấp phía trên bậc thang vọt xuống tới. Sau một khắc liền muốn đem Diệp Hải cho bắn bay. Diệp Hải không chút suy nghĩ, Diệp Hải chân phải thu hồi, hai chân hơi trước sau chuyển hướng chống đỡ thân thể. Hoàng Kim Long Tọa mặt trên thứ 5 màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Vốn là vàng chói lọi hoàng kim khôi giáp, giờ khắc này càng là cực kỳ chói mắt, phảng phất một tòa màu vàng tấm khiên, chính diện cứng tiếc mặt trên lao xuống sức mạnh kinh khủng. Hoàng Kim Long Tọa thứ 5 hồn kỹ, bất động như núi. Oanh, phảng phất búa lớn oanh kích ở chuông lớn bên trên, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng phía chân trời. Toàn bộ hải thần đảo người đều nghe thấy âm thanh này. Mà Hải Thần Sơn cấm chế phía trên trải qua lần này sau khi đụng càng thêm sôi trào, một cơn gió lớn cào lên, dường như muốn đem Diệp Hải cho thổi xuống. Giờ phút này 1,001 cấp phía trên bậc thang hình thành năng lượng màu vàng óng bão táp, gió mạnh tàn phá, không ngừng lôi kéo Diệp Hải thân thể, muốn đem hắn cho đẩy xuống. Nhưng Diệp Hải vững vàng mà đứng ở 1000 cấp trên bậc thang, vững chắc lại như một ngọn núi lớn, không chút nào động. Vừa nãy Diệp Hải cảm thụ một hồi, đệ 1,001 cấp trên bậc thang áp lực, so với 1000 cấp trên bậc thang, lại đầy đủ vọt lên gấp đôi. Trừ áp lực ở ngoài, còn có này không ngừng quấy dày hắn cơn bão năng lượng. Nếu như hắn không thể mau chóng đạp lên, cho dù hắn có thể tạm thời giữ vững thân thể, các loại một lúc nữa, cũng sẽ bị cơn bão năng lượng cho thổi xuống. Diệp Hải không do dự nữa, thừa dịp thân thể còn vững vàng mà đứng ở thứ nhất 1000 cấp trên bậc thang. Hắn trực tiếp đem Trúc Long cùng Hoàng Kim Long tọa mặt trên 12 cái hồn hoàn toàn bộ nổ. Tung, một luồng khiến người ta run sợ khí thế khủng bố từ Diệp Hải trên người tràn ngập ra. Diệp Hải lần thứ nhất có loại thân thể bị lấp kín cảm giác. Thậm chí còn có chút nở. Giờ khắc này, Diệp Hải có lòng tin. Dù cho Bỉ Bỉ Đông thành thần, hắn cũng dám cùng nàng một trận chiến. Diệp Hải, bành trướng, nổ 12 cái hồn hoàn, 4 cái vạn năm trở lên hồn hoàn, 8 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Nguồn năng lượng này vượt qua Diệp Hải tưởng tượng, nhường hắn trong nháy mắt thì có loại kinh mạch muốn bị xé rách cảm giác. Hắn không do dự nữa, một chân đạp lên đệ 1,001 cấp bậc thang. Oanh, hải thần chi quang hình thành cơn bão năng lượng kịch liệt xoay tròn, hình thành một luồng cuồng bạo lốc xoáy, cuốn hút Diệp Hải thân thể, muốn đem hắn hút lại đây. Mà 1,001 cấp trên bậc thang thì lại hiện ra một luồng khủng bố lực đàn hồi nói, muốn đem hắn văng ra. Ở này đôi trọng sức mạnh bên dưới, Diệp Hải chỉ cảm thấy bên trong thân thể năng lượng nhanh chóng trôi qua. Hắn hầu như trong nháy mắt thì có loại sắp bị róc rỗng cảm giác. Diệp Hải liền vội vàng đem cái chân còn lại cũng dẫm đi tới. Oanh, toàn bộ hải thần sơn phảng phất phát sinh rên rỉ một tiếng. Tựa hồ bị người đạp lên cái gì như thế. Phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Toàn bộ hải thần đảo bên trong hết thảy hồ nước, dòng suối nhỏ, cùng với có nước đọng địa phương, tất cả đều chấn động một chút, mới chậm rãi lắng lại. Diệp Hải hai cái chân đạp lên sau khi, chỉ cảm nhận được trong nháy mắt khủng bố lực đàn hồi. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Hải vững vàng đứng ở đệ 1,001 cấp trên bậc thang. Sau một khắc, một luồng nhu hòa lam quang, từ khoảng cách Diệp Hải cách đó không xa hải thần điện bên trong bắn ra, ôn hòa đảo qua Diệp Hải thân thể. Sau đó lấy Diệp Hải thân thể vì là tâm, cấp tốc khuếch tán ra đến, hầu như trong chớp mắt liền vượt qua chốn cấm địa này, hướng về phương xa khuếch tán mà đi. Mấy giây sau khi, mảnh này lam quang bao phủ cả tòa hải thần đảo, sau đó hướng phía dưới lan tràn, tiếp xúc được hải thần đảo mặt đất cùng mặt nước đụng vào nhau địa phương. Liền như là xuất hiện một cái lấy Diệp Hải là tối cao đỉnh điểm hình nửa vòng tròn lồng, đem toàn bộ hải thần đảo đều che chở ở trong đó. Sau đó, lam quang từ từ ảm đạm xuống, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Ba tắc tây chậm rãi đến gần Diệp Hải, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi là người thứ nhất có thể hoàn chỉnh đi qua hải thần sơn 1,001 cấp bậc thang. Vác hải thần chi quang cấm chế đi tới hải thần điện người sát hạch. Nói riêng về thực lực, nếu không là ở trên biển, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa mới cái kia màu xanh lam lồng là cái gì? Diệp Hải không để ý ba tắc tây khen tặng. Những năm này hắn nghe những câu nói này đã nghe được quá nhiều. Bỉ Bỉ Đông cũng khoe qua hắn, còn không chỉ một lần. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý ba tắc tây khích lệ. Ba tắc tây chậm rãi mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi chính là hải thần đảo nửa cái chủ nhân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,